Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đến từ Thiên Kiếm Tông. Khi này cỗ kiếm ý bạo phát lúc, hạp cốc phía trên, đầy trời mưa bụi nhất tề cũng cuốn, hơn nữa như kiếm một loại, phi bắn đi ra, thương thương thương thương, tại chỗ vô số kiếm tu bảo kiếm kịch liệt chấn động lên. Thân kiếm thậm chí trực tiếp theo kiếm sao trong bắn ra vài thước. Nếu bị này cỗ kiếm ý hấp dẫn đi, mọi người vội vàng cầm bảo kiếm, mới tránh khỏi bảo kiếm bay ra ngoài lúng túng. Kiếm ý, này là chân chính kiếm ý, vạn kiếm trỗi lên, này thật là chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu mới có thể có lực lượng, một đạo tràn đầy rung động. Thanh âm vang dội mà lên, giờ này khắc này, hạp cốc trong, có thể rõ ràng nghe được có chút trầm thấp kiếm minh thanh theo mỗi một chuôi trên thân kiếm truyền ra, không ngừng quanh quần, nên một cái kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý sau, liền có thể tạo thành vạn kiếm trỗi lên thanh âm ni loại này thanh âm dao động người tâm. Để cho mỗi người trong lòng sinh ra kính sợ, dường như muốn không tự chủ được chiêu bái người thanh niên kia. Cái gì là kiếm ý? Kiếm ý chính là kiếm trong vương giả, kiếm trong chúa tể, một cái lĩnh ngộ kiếm ý người. Mọi cử động có thể cho bình thường kiếm tu tạo thành áp bách. Giờ phút này Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc trong, kiếm tu người đếm tiếp cận hơn vạn, nhưng là chỉ có le que mấy người lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý. Về phần chân chính kiếm ý, thì không có một bóng người. Thế nhưng bây giờ có một cái thần bí thanh niên, ở kia trên người, thế nhưng xuất hiện kiếm ý. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thanh Châu vô số kiếm tu, tìm hiểu cả đời, hao hết mấy trăm năm thời gian, cũng khó khăn lấy nhìn thấy kiếm ý, nhưng là hắn như vậy trẻ tuổi, nhưng nắm giữ kiếm ý, không cam lòng, lão phu được không cam a? Ta đối với kiếm thành tâm thành ý, nhưng ngay cả kiếm ý biên giới cũng sờ không tới, hắn có thể nào như thế yêu nghiệt, rất nhiều phức tạp ánh mắt nhìn Ngụy công tử, bên trong có đối với hắn hâm mộ. Kính sợ, cũng có rất nhiều không cam lòng, kiếm ý khó khăn, khó với lên trời, bao nhiêu người đến chết cũng khó khăn lấy tìm hiểu. Kiếm Tinh Hà từng là Thanh Châu đệ nhất thiên tài, được khen là yêu nghiệt, ngay tại ở hắn tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý, nhưng là trước mắt người này, so với Kiếm Tinh Hà yêu nghiệt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Bán bộ kiếm ý cùng chân chính kiếm ý là khác nhau một trời một vực, thiên địa chi cách, đánh cái so sánh, liền như sâu gióng cùng hồ điệp, không có lĩnh ngộ kiếm ý người, chính là bình thường nhất sâu gióng, mà lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý người, chính là đã tại bắt đầu nhà tơ dệt kén, mà chân chính lĩnh ngộ kiếm ý người, chính là thoát thai hoán cốt, phá kén thành điệp hồ điệp, hai người hoàn toàn không là một tầng. Chư vị không cần nhiều đoán, nhìn thấy tất cả mọi người đang suy đoán thanh niên thân phận. Lúc này, áo tơi lão già đứng ra, cất cao giọng nói, Ngụy công tử đến từ siêu cấp tông môn, Thiên Kiếm Tông, một câu nói rơi xuống. Toàn trường nữa vô thanh âm ni Thiên Kiếm Tông, Đông Vực Lục Châu, bảy đại siêu cấp tông môn một trong. Đối với cái tên này, không người nào không biết. Đây là Đông Vực Lục Châu chúa tể một trong, tông môn bên trong có thiên vũ cảnh vương giả tọa chấn. Cao cao tại thượng, cùng với so sánh với, cái gì cực phẩm tông môn, cũng chỉ là con kiến hôi thôi, coi như là tám đại cực phẩm tông môn trong mạnh nhất cực thiên tông. Cũng khó mà cùng siêu cấp tông môn chống lại, nguyên lai là Thiên Kiếm Tông người, khó trách tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đông đảo kiếm tu bắt đầu thoải mái. Thiên Kiếm Tông đối với kiếm tu mà nói, có không giống với ý nghĩa, này là bọn họ trong suy nghĩ kiếm đạo thánh địa, ở nơi đâu, có Đông Vực Lục Châu đứng đầu nhất kiếm thuật cùng kiếm tu. Đông đảo kiếm tu nằm mộng cũng muốn bái nhập Thiên Kiếm Tông, học tập kiếm pháp, mà ở cả Đông Vực Lục Châu, lĩnh ngộ kiếm ý người, căn bản cửu thành trở lên. Cũng là xuất từ Thiên Kiếm Tông, thanh niên này xuất từ Thiên Kiếm Tông, như vậy có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện. Dù sao sáu châu đứng đầu nhất yêu nghiệt kiếm tu, cũng ở nơi đâu, dùng một câu nói để hình dung, Thiên Kiếm Tông bên trong, liền là một cái yêu nghiệt hội tụ chi địa, khó trách lúc trước nói hắn nếu là thành lập tông môn, sẽ không so sánh với Vạn Kiếm Tông sai, hắn thật là có tư cách này, nói không tệ, coi như là Thiên Kiếm Tông bên trong, thế hệ trẻ tuổi trong có thể lĩnh ngộ kiếm ý người hẳn là cũng không nhiều. Người này có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ở Thiên Kiếm Tông ít nhất là trước 10 thậm chí top 5 nhân vật. Tất nhiên có tương đối chân quý thân phận địa vị Thiên Kiếm Tông thế hệ này. Ra một cái kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, tất cả thiên kiêu cũng bị Lăng Thiên Hư đặt ở hạ phong. Bất quá liền tính như thế, hắn cũng là chúng ta cần nhìn lên nhân vật hiện tại ta có thể hiểu được. Vì sao lấy tam đại danh kiếm thân phận, nguyện ý làm hắn kiếm vệ, mọi người phát ra tiếng thán phục âm. Lúc trước tam đại danh kiếm nói có thể làm Ngụy công tử kiếm vệ, là một loại vinh hạnh, khi đó bọn họ còn không cách nào hiểu, nhưng là hiện tại theo Ngụy công tử thân phận bị công bố. Mọi người không hiểu, thậm chí bắt đầu hóa thành hâm mộ. Phải biết, rất nhiều người mơ ước tiến vào Thiên Kiếm Tông, cũng cầu mà không thể, mà hiện tại trở thành Ngụy công tử kiếm vệ, liền có cơ hội tiến vào trong đó. Này là bao nhiêu người khác tha thiết ước mơ chuyện, huống chi này Ngụy công tử là một lĩnh ngộ kiếm ý người. Hắn tương lai, nhất định có ánh sáng minh viễn đại tiền đồ, bước vào thông thiên cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Đi theo như vậy một cái tiền đồ vô lượng người, liền tính chỉ là một cái tôi tớ, cũng có thể dính vào không ít ánh sáng. Không nghĩ tới hắn lai lịch lớn như vậy, ta nghĩ lúc này, người này hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Nói không chừng hắn trong lòng chính là hối hận, không có đáp ứng làm kiếm vệ chuyện, mọi người ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang. Một cái Ngụy công tử thân phận quả thực có thể đè chết người khác. Tin tưởng lúc này bất kỳ một cái lý trí người, cũng sẽ không đi đắc tội Ngụy công tử, coi như là những khác siêu cấp tông môn đệ tử, cũng không nhất định ra money cho tới nay. Thiên Kiếm Tông ở 7 đại siêu cấp tông môn trong, chính là thuộc về cường thế nhất tông, thực lực ít ra phía trước 3, coi như là Nguyệt Thần Cung, cũng muốn kém hơn một chút. Mới vừa rồi ngươi không biết Ngụy công tử thân phận, va chạm Ngụy công tử. Về tình có thể hiểu, hiện tại đã biết được, còn không mau đem kiếm ý chân tùy cho Ngụy công tử dâng lên. Nếu ngươi thức thời, lấy Ngụy công tử rộng lượng, nói không chừng chẳng những không giận chó đánh mèo ngươi, ngược lại sẽ nữa cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi làm kiếm vệ áo tơi lão già cao giọng nói. Bên cạnh, Ngụy công tử âm thầm gật đầu, này áo tơi lão già cũng là khôn khéo người khác. Một phen nói giọt nước không lọt, vừa có thể thể hiện hắn uy nghiêm, hơn nữa hắn xác thực còn tồn lấy nhận lấy Ninh Giang ý nghĩ. Nếu là có thể có được Ninh Giang như vậy kiếm vệ, đến lúc đó ở thuộc hạ này một điểm trên, cũng có thể cùng Lăng Thiên Hư đấu đấu. Lăng Thiên Hư thân là kiếm vương thể, thủ hạ không biết thu nạp bao nhiêu đỉnh cấp cao thủ. Trong đó một chút, hơn xa tam đại danh kiếm mạnh hơn. Cho hắn làm kiếm vệ, hắn cho ta làm kiếm vệ còn không sai biệt lắm money thế nhưng. Ninh Giang một câu nói, trong nháy mắt sẽ làm cho không khí lâm vào đóng băng. Chỉ thấy Ngụy công tử thần sắc trở nên tương đối rét lạnh. Lớn mật, khẩu suất cuồng ngôn, ngươi sao dám nói như thế? Tam đại danh kiếm thần sắc biến đổi, rối rít quát lớn, Ngụy công tử là ai? Hắn chẳng những xuất từ Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh cấp kỳ tài. Ninh Giang coi là cái gì đồ vật, lại dám nói ra lời như thế. Nhục ta người, chết, đang lúc này, Ngụy công tử phun ra 4 chữ. Sát khí văng khắp nơi. Hết chương.